kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 270. Chương 270: Trận đầu chiến đấu. Nữ hài đang di động thân thể, mà Lục Thần đầu lâu cũng di động theo. Lần này, kia cổ linh tinh quái tiểu nữ hài chỉ cần không ngốc, đều biết mình bị phát hiện. Cũng bởi vậy, cô bé kia sắc mặt liền hết sức khó xử. Đặc biệt là nghĩ đến mình động tác mới vừa rồi cùng lời nói toàn bộ bị người sau khi nhìn thấy. Sắc mặt nàng xấu hổ càng sâu. Bất quá, nàng còn ôm lấy nhất có một tia hy vọng mà hỏi. Ngươi có thể trông thấy ta, cũng có thể nghe được lời ta nói. Ngươi cứ nói đi, vấn đề này lời nói rốt cục để hy vọng của nàng tan vỡ. Không có khả năng a. Sư phó rõ ràng nói ta thiên tư thông minh, chấn phái công pháp vừa học liền biết, vì sao lại dạng này? Nàng tại không hiểu, mà Lục Thần tay phải đã nắm chặt vẫn tinh cự kiếm. Nhìn thấy Lục Thần động tác, cô bé kia giật nảy mình. Chờ một chút, đừng động thủ, chúng ta không phải địch nhân. Ha ha, hiện tại là hội giao lưu. Một cái Vân Châu gián điệp tới chạy tới miệt thị tộc nhân của ta, tìm kiếm tộc nhân ta tình báo, bị phát hiện sau nói không phải địch nhân, thật coi ta là kẻ ngu đâu. Nghĩ như vậy thời điểm, Lục Thần trường kiếm đã nắm chặt, liền chuẩn bị một tay Banso Tenin, một tay trường kiếm ném ra. Chỉ là, ngay tại Lục Thần chuẩn bị lúc động thủ, cô bé kia đột nhiên hướng phía lôi đài một chỉ. Các ngươi cái kia ngây ngốc tộc nhân phải thua. Như lời nói, xác thực hấp dẫn Lục Thần một chút lực chú ý. Đem ánh mắt bỏ qua về sau, Lục Thần phát hiện tình huống như nữ hài kia nói. Man hùng đã nhanh muốn thua. Hắn rất mạnh, nhưng truy không lên địch nhân. Hết thảy công kích đều là vô dụng. Đương nhiên, một khắc cuối cùng hắn cũng đang liều mạng chém giết, dựa vào một loại nào đó nhanh chóng đột tiến phương pháp. Hắn tại trong nháy mắt đột tiến kia cầm thương Vân Châu kiếm khách bên cạnh, cũng làm ra gấu ôm thiên hạ chi thế. Theo khí thế triển lộ, kia không khí chung quanh nháy mắt đọng lại. Đây là nghĩ bằng vào đại chiêu bắt lấy đối diện. Đáng tiếc, hắn khoảng cách vẫn là có chút xa. Nếu như gần tại trễ thước, cái kia Vân Châu thương khách không có không gian năng lực rất khó ngăn cản. Nhưng khi khoảng cách kéo viễn chi về sau, khi Man Hùng làm ra động tác như thế thời điểm, người kia trên thân liền bạo phát ra một trận huyết ảnh. Có huyết sắc kỵ sĩ chiến ảnh xuất hiện cũng bọc lại cầm thương Vân Châu thương khách. Sau đó, kia huyết ảnh bị Man Hùng gấu ôm thiên hạ ảnh hưởng khẽ động cũng vô pháp động đậy. Nhưng huyết ảnh bên trong thương khách lại làm ra phản kích. Một tay giơ lên cao cao, có huyết sắc quang mang ngưng tụ tại xích hồng trường thương đỉnh. Sau đó, tại Man Hùng hai tay mở rộng thời điểm, kia thương khách trực tiếp đem ngưng tụ đại lượng huyết khí trường thương cho vứt ra ngoài. Phi hành tốc độ cao trường thương, đầu thương trực chỉ Man Hùng đầu lâu. Thí sát chi thương, huyết sắc trường thương tới gần Man Hùng nhưng không có lùi bước chút nào ý tứ. Chiến đấu đến cực giận, hắn chuẩn bị liều mạng cường điệu tổn thương, cũng phải cùng kia Vân Châu thương khách đồng quy vu tận. Đây chính là man nhân phương thức chiến đấu, không sợ sinh tử. Chỉ là tại Man Hùng chuẩn bị liều mạng thời điểm, có bùn đất trực tiếp ngăn trở cả hai. Vô luận là Man Hùng cầm ôm, vẫn là đối diện thí sát chi thương đều bị ngăn cản. Sau đó, trên lôi đài bùn đất trực tiếp biến thành một cái đại thủ, đem Man Hùng vồ tới. Trận đầu là chúng ta bại, lần này đúng là man tộc bại. Vừa rồi nếu như liều mạng, bị kia toàn lực một thương đâm trúng đầu lâu Man Hùng sẽ chết. Mà đối diện thương khách nhiều nhất chỉ là thụ thương. Cũng bởi vậy, man tộc bên trong cường giả xuất thủ bảo vệ Man Hùng. Được nghe kết quả về sau, Man Hùng kia giãy giụa thân hình cũng là dừng lại xuống tới. Nhưng trên mặt đồi phế cảm giác làm thế nào cũng vô pháp tiêu trừ. Hiển nhiên, lạc bại để hắn có chút không thể tiếp nhận, đặc biệt là tại tới thời điểm Vu Trúc đã thủ lĩnh nhiều lần cường điệu qua lần chiến đấu này tầm quan trọng. Đây là liên quan đến rất nhiều man nhân sinh tồn tình trạng. Cũng bởi vậy, lần thất bại này để hắn phi thường khó chịu, bởi vì man hùng đã quy phục lục thần. Cơ Hồng Điệp còn cố ý an ủi một chút, thắng bại là binh việc nhà sự tình, hùng tướng quân không cần quá mức thương tâm, mà lại, đối diện lên đài cũng là cường giả, chí ít chúng ta đã thăm dò đối diện át chủ bài. Cơ Hồng Điệp đang an ủi, nhưng hiệu quả lại không phải rất tốt, cuối cùng, vẫn là lục thần cửa ra, yên tâm đi, người thất bại ta sẽ tìm trở về. Nói như thế xong, cuối cùng để man hùng tâm tình tốt một chút, hết thảy liền xin nhờ vương tử điện hạ rồi. Hai người nói chuyện với nhau vài câu, liền đem ánh mắt chuyển hướng trên lôi đài. Chỉ là, vừa vặn quay đầu sọ, lục thần trực giác liền bắt đầu nhảy lên. Mà cái này, cũng làm cho lục thần cảm giác đến không đúng. Chuyện gì xảy ra? Ta vừa vặn an ủi người không có cái gì không đúng. Dù sao ta hiện tại không có việc gì, nữ hài kia đâu, đột nhiên nghĩ đến cái gì. Lục thần đột nhiên quay đầu nhìn về phía sau lưng. Sau đó, lục thần liền phát hiện, kia mới vừa cùng mình nói chuyện tiểu nữ hài ngay tại lén lút hướng phía bên ngoài chạy đi. Nhưng lần này, lục thần không có cảm giác được buồn cười. Cảm giác được chỉ có chấn kinh, cùng một chút sợ hãi. Vừa rồi chuyện gì xảy ra, nàng tùy ý một câu liền hấp dẫn lực chú ý của ta. Mà lại, lực chú ý của ta tức thì bị trên lôi đài chiến đấu hoàn toàn hấp dẫn lấy. Ngay lúc đó nàng nếu là đào tẩu, ta cái gì đều không phát hiện được. Tùy ý la lên một tiếng khiến người khác quay đầu, sau đó mình thừa cơ chạy trốn. Đây là rất kinh điển lừa dối thủ pháp, nhưng dạng này phương pháp, lục thần hẳn là tuyệt đối sẽ không bên trong. Nhưng không biết vì sao, cô bé kia nói lời lại làm cho lục thần thấp xuống cảnh giác không tự chủ được quay đầu. Sau đó phát sinh sự tình càng là khủng bố. Quay đầu về sau, trong tầm mắt không có nữ hài thân ảnh về sau, lục thần càng là đem nữ hài hoàn toàn quên đi. Nếu như không phải trực giác đến cấp A tiến hành nhắc nhở, lục thần rất có thể sẽ trực tiếp an ủi man hùng. Đối với nữ hài thì là triệt để lãng quên. Quỷ dị như vậy năng lực đã được xưng tụng kinh khủng. Nhìn xem nữ hài, lục thần đầy mắt chấn kinh. Mà đối diện nữ hài, nhìn thấy kia mọi dợ thay đổi đầu lâu, cũng phi thường chấn kinh. Chuyện gì xảy ra? Sư phó, người không phải nói ta tu luyện công pháp là không trọn vẹn thần cấp công pháp đâu. Có thể để cho tự thân tồn tại cảm giảm xuống, còn có thể hướng dẫn người khác. Nhưng hiện tại xem ra, căn bản vô dụng a. Trong lòng suy tư, cô bé kia cũng chuẩn bị chạy trốn. Chỉ là, ngay tại nàng vừa vặn khởi hành thời điểm, một cỗ không thể chống cự hấp lực liền từ phía trước truyền tới. Tại kia hấp lực phía dưới, nữ hài thân ảnh không thể ngăn chặn hướng phía lục thần cực tốc vọt tới. Đây là hấp tinh đại pháp, cái kia mọi dợ chính là ta muốn tìm. Đột nhiên bị hấp lực lôi kéo, cô bé kia có trong nháy mắt đình trệ, mà như vậy cái đình trệ để nữ hài trực tiếp bị kéo đến lục thần bên người. Nhưng ngay tại lục thần bàn tay duỗi ra muốn bắt lấy nữ hài cổ lúc, thân ảnh của nàng đột nhiên mơ hồ một chút, người cũng trực tiếp biến mất không thấy. Như thế tình huống để lục thần mày nhăn lại, mà nữ hài thì là thở dài một hơi. Thật là phiền phức mọi giờ. Quả nhiên, mặc dù không có bao nhiêu kiến thức, nhưng có thể tại tiểu địa phương bị trở thành cùng giai vô địch, hắn vẫn là có chút thực lực. Cái này vừa vặn, hắn thực lực mạnh mới có thể hoàn thành chúng ta mưu đồ. Ẩn thân tại một cái âm u nơi trốn, cô bé kia tại buông lỏng suy tư. Rất hiển nhiên, nàng đối với tự thân vị trí cảnh tượng rất là tự tin. chỉ là lập tức liền có để nữ hài kinh dị sự tình liền phát sinh. Một con màu đồng cổ mang theo huyết sắc áo giáp đại thủ trực tiếp từ không trung rơi xuống, chộp tới đầu của nàng. Làm sao có thể, ta ẩn thân tại cái bóng bên trong, cái kia mọi giờ cũng có thể phát hiện, còn có thể công kích đến ta. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.